Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Thanh Càn Động Thiên. Nam Cung Báo có chút bất đắc dĩ hướng về Lương Thành khẽ vươn tay. Lương Thành hiểu ý, liền vội vàng đem chính mình đệ tử lệnh bài lấy ra. Cung cung kính kính đưa tới. Nam Cung Báo đem Lương Thành đệ tử lệnh bài tiếp đi qua sau. Liền trực tiếp nhét vào chính mình chữ vật vòng tay bên trong. Sau đó lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Lương Thành. Sau đó Nam Cung Báo nói ra, mai ngọc giản này bên trong nội dung cũng là vô hình phù chế pháp. Mặt khác, người đệ tử lệnh bài thì đặt ở lão phu nơi này đi. Hết thảy chờ ngươi trở lại hãng nói. Còn có, vì che giấu tai mắt người, ngươi tại Linh Tâm Cốc chỗ ở cũng sẽ bị học viện thu hồi một lần nữa phân phối. À, đúng, ngươi chỗ ở bên trong có cái gì quan trọng đồ vật muốn lấy đến. Lương Thành lắc đầu, biểu thị không có cái gì muốn thu thập. Tuy nhiên Ngư Dương trai cái này chỗ ở còn không có ở nóng hổi cứ như vậy không? Nhưng là cũng không quan trọng. Hôm nay chính mình được đến vô hình phù chế pháp. Vậy coi như là có đại thu hoạch. Một cái chỗ ở tính là gì? Lại nói mình cũng không có cất giữ cái gì đồ vật tại chỗ ở bên trong. Duy nhất tổn thất cũng là để cục gạch loại một số dược tài tại đình viện trong linh điền. Những dược liệu này xem như không có việc gì. Có thể những vật kia bởi vì năm rất ngắn đều không có bao nhiêu giá trị. Liền xem như ném cũng sẽ không đau lòng. Trông thấy Lương Thành đã chuẩn bị tốt. Nam Cung Báo hướng Đỗ Tâm Tuyền gật gật đầu. Tốt, Lương Thành, ngươi cái này cùng Lão Phu đi thôi. Lão Phu dẫn ngươi đi một chỗ. Trong quãng thời gian này, có thể tận lực đề cao ngươi thực lực. Ngươi nếu có thể nắm chặt cơ hội, như vậy đem tu vi tăng lên tới tiếp cận kết đan không là vấn đề. Đây chính là quốc gia tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đến tại Lão Phu cá nhân tưởng thưởng cho ngươi. Chờ ngươi đến phù hợp địa phương rồi nói sau. Nói đến đây, Đỗ Tâm Tuyền đứng dậy. Nghe đến Đỗ Tâm Tuyền chỗ nói, có cơ hội tại trong vòng mấy tháng đem chính mình tu vi tăng lên tới tiếp cận kết đan. Cái này có thể so sánh ban thưởng thiên tài địa bảo gì còn phải tốt hơn nhiều. Lương Thành nhất thời hưng phấn lên, đi theo thân thể, đi đến Đỗ Tâm Tuyền bên người. Đỗ Tâm Tuyền đối Nam Cung Báo nói ra, Nam Cung, ngươi cái này đệ tử ta có thể mang đi. Nam Cung Báo chắp tay nói, ta cái này đệ tử thì giao cho Đỗ Soái. Lương Thành, ngươi phải cố gắng, ta tại học viện chờ ngươi tin tức tốt. Sau đó Đỗ Tâm Tuyền mang theo Lương Thành đi ra cửa nhà lao. Sau đó nói một câu, đi theo ta, tiếp lấy liền hướng trước chậm rãi đi đến. Lương Thành vội vàng cất bước đuổi theo. Lúc này đột nhiên một chút, hắn cảm thấy ánh mắt hoa lên. Sau đó thì phát giác mình đã vượt qua thật dày cương phong. Cùng Đỗ Tâm Tuyền đi đến bầu trời cực cao chỗ. Cũng không biết làm sao lại dạng này tới. Lúc này thời điểm sắc trời đã chạng vạng tối. Vốn là bốn phía đều đêm đen đến. Lương Thành thoáng một cái đi tới không trung. Chỉ cảm thấy ánh sáng mặt trời lóa mắt. Tầng mây đều đến chính mình phía dưới. Trời chiều treo ở phía tây nơi xa trên đỉnh núi. Tản ra kim sắc ấm áp quang mang. Nhìn xuống đều là kịch liệt cương phong. Chỉ là mình theo Đỗ Tâm Tuyền đi. Giống như không có nhận đến cương phong ảnh hưởng. Như đồng hành đi ở trên đất bằng đồng dạng. Lương Thành trong lòng sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới đại năng chi sĩ lại có dạng này thủ đoạn. Suy nghĩ cả đời. Sớm đã thân thể ở trên không? Chẳng những có thể lấy tự do tự tại hành tẩu. Thế mà còn có thể mang theo hướng mình như thế người thấp giai tu sĩ đi tới nơi này. Quả thực là thật không thể tin. Nếu để cho chính mình ngự kiếm bay trên trời. Đó là vô luận như thế nào đến không vị trí này. Cách nơi này còn không biết bao xa. Thì có mạnh đại cương phong tầng ngăn cản. Lấy chính mình tu vi. Là hoàn toàn không thể chống cự cái này khủng bố cương phong. Cho nên vậy liền tuyệt đối không cách nào vượt qua thật dày tầng cương phong đi tới nơi này. Suy nghĩ đến tận đây. Lương Thành không khỏi đối hợp thể tu sĩ cường đại thủ đoạn cực kỳ chấn kinh. Đồng thời cũng đối nơi đây vô cùng hiếu kỳ. Nhịn không được bốn phía dò xét. Đỗ Tâm Tuyền trông thấy Lương Thành Hiếu kỳ thần sắc, thì chỉ tứ phương cùng hai người dưới chân vị trí đối với hắn nói ra. Lương Thành, ngươi nhìn, tầng này bầu trời tên là Thanh Minh. Ở chỗ này hành tẩu, có thể không nhận cương phong ảnh hưởng. Bỗng nhiên liền có thể đi ra 10.000 dặm xa. Lương Thành nhìn kỹ, trên vị trí này dưới đều là cuồng bạo cương phong. Duy chỉ có cái này hơn một trượng dày màu xanh ra trời khu vực là không có bất kỳ cái gì cương phong tập kích quấy rối. Chính là một tầng lý tưởng thiên nhiên thông đạo. Lương Thành tứ phía nhìn xem, thở dài nói, đáng tiếc a, vãn bối tu vi thực sự quá thấp, căn bản là không có cách đi tới Thanh Minh tầng. Phía dưới cương phong ta không cách nào ứng phó, không có năng lực đi tới độ cao này. Bằng không tại cái này Thanh Minh bên trong hành tẩu, còn muốn truyền tống trận làm cái gì? Đỗ Tâm Tuyền mỉm cười. Ha ha, cái này cương phong đừng nói là ngươi, cũng là phân thần tu sĩ cũng là rất khó ứng phó. Muốn tại Thanh Minh bên trong tự nhiên hành tẩu, không phải hợp thể kỳ tu vi không thể. Tốt, chúng ta đã đến. Đỗ Tâm Tuyền sau khi nói xong tại bỗng nhiên ở giữa lại mang theo Lương Thành. Vượt qua tầng cương phong đến tới mặt đất, Lương Thành còn chưa kịp phản ứng hai chân đã một lần nữa thực sự tới mặt đất. Vội hướng về bốn phía nhìn xem, chỉ cảm thấy nơi này sơn hình địa thế cùng Thiên Cương Viện kéo một cái hoàn toàn khác biệt. Đồng thời sắc trời nhìn qua cũng biến thành buổi chiều. Hiển nhiên ngay tại cái này một lát thời gian bên trong, hai người đã vượt qua mấy vạn dặm xa, hướng tây một bên đi tới một cái lạ lẫm địa phương. Chỉ thấy nơi này dãy núi vờn quanh, phía trước một mảnh nguy nga hùng vĩ khu nhà. Hiển nhiên là cái gì khó lường đại môn phái ở chỗ này. Đỗ Tâm Tuyền nhìn lấy nơi xa sơn môn, đối Lương Thành nói ra, nơi đây chính là Đại Huyền Quốc đệ nhất môn phái Sơn Hải Các nơi ở. Nơi này ở vào Đại Huyền Quốc mặt Tây Nam, trên thực tế khoảng cách Bắc Trương đã không tính xa. Cái này Sơn Hải Các tên tuổi Lương Thành cũng là nghe nói qua, dù sao cũng là Đại Huyền Quốc đệ nhất môn phái, thực lực đương nhiên là cường đại nhất, tên tuổi tự nhiên cũng là vang dội cực kỳ. Chỉ là Lương Thành lúc trước cũng không biết Sơn Hải Các vị trí vậy mà tới gần Bắc Trương, ở vào Tây Nam phương hướng. Lúc này tại Đỗ Tâm Tuyền phía trước cách đó không xa bỗng nhiên có người nổi lên. Chỉ thấy người này thân mang áo bào xanh, hình dáng tướng mạo nho nhã, tu vi tại Nguyên Anh hậu kỳ, nhìn lấy giống một vị văn sĩ trung niên. Hắn hướng về Đỗ Tâm Tuyền mặt mỉm cười chắp tay thi lễ nói. Đỗ sư bá, ngài tới. Đỗ Tâm Tuyền gật gật đầu. Ngu sư điệt, chắc hẳn các chủ đã đem sự tình đều cùng ngươi nói đi. Nếu như không có vấn đề gì, đứa nhỏ này ta thì giao cho ngươi. Sau đó hướng Lương Thành bàn giao nói. Lương Thành, tiếp xuống tới ngươi chỉ cần nghe hắn an bài chính là. Nói xong hướng cái kia vị ngu sư điệt gật. Gật đầu, thân hình nhất thời thì biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết có phải hay không lại bay đến Thanh Minh phía trên. Sau đó trở về, Lương Thành nhìn lấy 10 phần cực kỳ hâm mộ. Đối đại năng chi sĩ loại này vô tung vô ảnh thủ đoạn thật sự là cảm thấy nhìn mà than thở. Người gọi Lương Thành, hiện tại đi theo ta. Cái kia ngu họ tu sĩ nói xong cũng không đợi Lương Thành trả lời liền mang theo hắn tại chỗ bay lên. Trong nháy mắt xuyên qua Sơn Hải Các sơn môn cùng đằng sau sơ dày tinh tế đình đài lâu các. Trong nháy mắt đi tới trong một thạch động. Một đường lên không có ngộ phía trên bất luận cái gì người đến cản trở cùng kiểm tra. Đợi thân hình hoàn toàn sau khi dừng lại, Lương Thành hướng bốn phía nhìn xem. Chỉ thấy hiện tại vị trí cái này hang đá 10 phần rộng lớn. Quái thạch đá lởm chởm, dây leo dây dưa. Động huyệt chỗ sâu ẩn ẩn tản ra một đạo màu xanh trắng ánh sáng. Xem xét cũng là có cái gì cấm chế cách trở phía trước. Ngu tính tu sĩ nói. Nơi đây chính là ta Sơn Hải Các Thanh Càn Động Thiên. Ngươi tạo hóa sâu a, vậy mà có thể được đến Đỗ sư bá tiến cử. Có thể tiến vào bên trong. Phải biết, ta Sơn Hải Các Thanh Càn Động Thiên mấy trăm năm cũng chưa chắc sẽ mở ra một lần. Trong các tuyệt đại đa số đệ tử đều vô duyên tiến vào bên trong. Thậm chí cũng không biết trong môn phái còn có như thế cái bí cảnh. Người đây thật là đại kỳ ngộ. Nhớ năm đó ta vì tiến thanh càn động thiên. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây ngu tu sĩ hơi hơi lắc đầu. Không hề tiếp tục nói. Ngừng một lát. Sau đó hỏi. Lương Thành. Nơi đây chia làm thanh càn ma vực cùng xanh càn linh vực hai nơi. Người chỉ có thể lựa chọn tiến vào một. Người chuẩn bị lựa chọn một bên nào tiến vào. Lương Thành không chút do dự nói. Ngu tiền bối. Vãn bối muốn lựa chọn thanh càn ma vực. Lương Thành vốn là một mực cũng có chút sầu muộn. Luôn cảm giác mình ma thân khuyết thiếu phù hợp tu luyện hoàn cảnh. Dẫn đến tu luyện tiến triển rất chậm. Một mực cho tu vi tiến giai kéo chân sau. Mình bây giờ tu vi đã tại dung hợp sơ kỳ. Tuy nhiên khoảng cách kết đan còn có rất lớn khoảng cách. Thế nhưng là trước mắt đứng trước vấn đề chính là hai cái thân thể tiến độ tu luyện có chút không thăng bằng. Linh thân tiến triển cực nhanh. So sánh cùng nhau ma thân tu luyện tiến triển thì vô cùng làm cho người lo lắng. Lần trước chính mình trùng kích dung hợp cảnh giới thời điểm. Chính là không có cân nhắc đến vấn đề này. Sau cùng suýt nữa đem chính mình làm thành một cái nửa dung hợp trạng thái. Linh thân ma thân một cái tiến giai thành công một cái tiến giai thất bại. Muốn là như thế lời nói. Tình huống thì vô cùng hỏng bét. Hai thân thể hợp thể lúc thực lực chẳng những không biết tăng cường ngược lại sẽ biến yếu. May mắn chính mình vận khí cũng không tệ lắm. Lúc ấy có thánh đăng xuất thủ tương trợ. Lúc này mới vượt qua cửa ải khó. Nếu như chờ đến chính mình đi đến chuẩn bị trùng kích kết đan cảnh giới cửa ải lớn. Vẫn là đứng trước loại tình huống này lời nói. Thực là rất nguy hiểm. Kết đan là cao giai tu sĩ cùng cấp thấp tu sĩ ở giữa đường ranh giới. Khi đó tình huống thì cùng trùng kích dung hợp hoàn toàn khác biệt. Đang trùng kích cảnh giới quá trình bên trong tất nhiên sẽ nghênh tới thiên kiếp. Đến thời điểm chẳng những ma thân kết đan khó khăn, làm không tốt linh thân cũng muốn thụ ảnh hưởng. Tại loại này không trạng thái thăng bằng phía dưới nghênh tới thiên kiếp lời nói. Cái kia 89 phần 10 muốn thân tử đạo tiêu, coi như may mắn sống sót, cũng khẳng định sẽ thành phế nhân. Từ đó đoạn tu giả con đường. Hiện tại Lương Thành nghe đến chính mình có cơ hội đền bù ma thân tiến triển chậm chạp thiếu hụt. Cái kia tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Lập tức lựa chọn tiến vào thanh càn ma vực tu luyện ma thân. Ngu tu sĩ nghe nói Lương Thành muốn lựa chọn tiến vào thanh càn ma vực động thiên. Giống như 10 phần ngoài ý muốn. Lại quan sát tỉ mỉ Lương Thành nửa ngày. Trong mắt càng phát ra hiện ra hoài nghi thần sắc. Thế nhưng là cũng không có nhiều can thiệp Lương Thành lựa chọn. Gật đầu nói. Tốt a, cái này cho ngươi. Nói xong lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Giao cho Lương Thành. Nói ra. Tay ngươi cầm vật này. Thẳng thắn đi qua phía trước cấm chế liền có thể đến thanh càn ma vực. Lương Thành. Ngươi phải biết. Chỉ cần là có đại lợi ích địa phương. Cũng khẳng định nương theo lấy nguy hiểm lớn. Ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Mặt khác, ngươi ở bên trong có thể tu luyện 3 tháng. Đến thời điểm liền sẽ bị tự động truyền tống đi ra. Lương Thành cung cung kính kính duỗi hai tay. Tiếp nhận lệnh bài, lại hướng về ngu tu sĩ thi lễ. Đa tạ ngu tiền bối chỉ điểm. Lương Thành biết, như vậy vãn bối hiện tại thì đi vào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.